Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815. Chương 815. Tu bổ. Tinh quang cường đại đến có thể triệt để trưởng khống tinh giới, về sau liền có thể ngưng tụ tinh giới tất cả tinh quang chi lực cho mình dùng. Mang theo ngàn tỷ tinh thần chi lực, trèo lên thượng thần tòa, thành tựu vĩ đại thần linh. Bách Lý Thanh Phong nghe, có chút suy nghĩ, một hồi lâu hắn mới hỏi một câu. Hắn cùng ta bảo đảm hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên không mất khống chế làm ác có quan hệ gì? Thanh Phong tông chủ làm hạ nhĩ đại học cao tài sinh, hẳn là minh bạch tinh hệ, tinh thần, vệ tinh ba quan hệ giữa đi. Tự nhiên, quần tinh trong đế quốc, bá tước lấy bên trên được xưng là đại lãnh chúa, bá tước trở xuống thì làm tiểu lãnh chúa. Chúng ta Tạp Lan Vương thất thu hoạch được quần tinh đế quốc sắc phong mây đỉnh sơn bá tước về sau, cũng là kế thừa phủ bá tước lưu lại thư tịch. Dựa vào những sách vở này đối với cổ lão thần bí tinh giới cũng có nhất định hiểu rõ. Dùng lời của chúng ta đến nói, tinh giới liền tương đương với vũ trụ mênh mông. Tu hành chúng tinh đồ lục người thì đồng đẳng với trong vũ trụ quần tinh. Trong vũ trụ đại bộ phận phân tinh thần đều sẽ nương theo lấy từng khỏa vệ tinh. Chúng tinh đồ lục có thể đem tự thân tinh quang rơi tới những người khác trên người, cường hóa người khác lực lượng, thể phách, mà bởi vì những lực lượng này bắt nguồn từ người tu luyện biến thành tinh thần nguyên nhân. Tắm rửa tinh quang người trời sinh liền sẽ đối với tinh thần chi chủ sinh ra một loại thân cận cảm. Giác, Tây Nhĩ Duy Á giải thích nói, tinh thần, tinh quang, Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm thấy hai loại khái niệm có chút quen thuộc. Giống như cùng thần linh cùng thánh linh đồng dạng, thần linh ngưng tụ ra thánh linh chi lực ban cho tín đồ, từ đó thu hoạch được tín đồ thành kính cùng trung thành. Cái này chúng tinh đồ lục, có lẽ thật là chân thần truyền thừa. Bách Lý Thanh Phong hơi có chút tin, nếu như hắn là dùng chân thần truyền thừa thủ đoạn đem hư vô kỵ sĩ đoàn những nhân viên kia truyền hóa thành thánh linh, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Dù sao nguyên bản hắn còn định cho bọn hắn phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy. Truyền kỳ tinh huyết túy nhiều nhất chỉ có thể khiến người ta trưởng thành đến nửa bước truyền kỳ, mà có được thánh linh chi lực bằng thân thì tương đương với truyền kỳ sinh mạng. Mặc dù là yếu nhất truyền kỳ sinh mạng, nhưng lại có thể đã mấy trăm năm thọ nguyên. Chúng tinh đồ lục xác thực hữu hiệu. Nói điều kiện của các ngươi đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rốt cục đáp ứng, Tây Nhĩ Duy Á, Mã Tu hai người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Quả nhiên, bọn hắn lựa chọn ném ra ngoài chúng tinh đồ lục cái này nhất trọng bảo là chính xác. Nếu là lại như lúc trước như thế nhăn nhăn nhó nhó, không muốn đem chúng tinh đồ lục gặp người, cả một đời cũng đừng nghĩ tái hiện Tạp Lan Vương quốc quang huy. Thanh Phong tông chủ, hiện tại Cương Thiết đế quốc bởi vì địa quật người phản loạn một chuyện đã ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần Thanh Phong tông chủ nguyện ý ra mặt thay, tin tưởng Cương Thiết đế quốc tuyệt đối không dám vi phạm Thanh Phong tông chủ ý chí của ngươi. Đồng thời, tại Tạp Lan Vương quốc phục quốc về sau, chúng ta nguyện đầu nhập Thanh Phong tông chủ, phụng hư vô thần điện vì duy nhất thần điện, mà ta cái này hư vô kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ thân phận cũng đem một mực tiếp tục giữ vững. Tùy thời chờ đợi ngài điều khiển, Tây Nhĩ Duy Á dẫn theo váy, có chút cúi đầu nói, thờ phụng hư vô thần điện hay không tùy ngươi, chờ xác định chúng tinh đồ lục xác thực hữu hiệu về sau, ta sẽ đi một chuyến Cương Thiết đế quốc. Bách Lý Thanh Phong nói, tử vong thần điện, hắc thần điện tại Cương Thiết đế quốc cảnh nội khuấy gió nổi mưa. Hắn không thể nhìn như không thấy, nếu như tùy ý hai lớn thần điện hoắc loạn xuống dưới, Tây Viêm Châu bên trong chỉ sợ không biết có bao nhiêu người gặp hắn sở dĩ chưa từng lên đường tiến về Tây Viêm Châu đối kháng Tử Vong Thần Điện cùng Hắc Thần Điện. Bởi vì hắn không có nắm chắc, chân thần cường đại, để hắn căn bản không biết cầm thủ đoạn gì đi cùng nó đối kháng. Một khi Tử Vong chân thần cùng Hắc Chi Thần giống như huyết thần chân thân giáng lâm, mà hắn lại chưa kịp đánh gãy hai đại chân thần giáng lâm thông đạo. Đến lúc đó, chúng ta đã đạt được ngài cho phép gia nhập hư vô kỵ sĩ đoàn, trở thành kỵ sĩ đoàn thành viên. Tự khi tận bên trên kỵ sĩ đoàn thành viên vốn có nghĩa vụ, ngài lại có cái gì không hiểu có thể phân phó. Tây Nhĩ Duy Á cúi đầu nói, cái kia hơi nghiêng về phía trước bộ dáng, đem vị này danh xưng thế giới có mị lực nhất nữ tính phong quang thi triển hết không bỏ sót. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, Tây Nhĩ Duy Á biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Lại bàn giao một chút có quan hệ với chúng tinh đồ lục hạng mục công việc sau cáo từ rời đi. Đang đi ra viện tử lớn cửa đến rừng cây nhỏ trước một khắc kia trở đi. Tây Nhĩ Duy Á thần sắc có chút hoảng hốt, nàng có chút quay đầu, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong ở lại viện tử. Ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống trên người nàng, khiến cho cái kia một đầu kim sắc mái tóc giống như một tầng kim hoàng sắc huỳnh quang. Chiếu sáng rạng rỡ, điện hạ, chúng ta Tạp Lan rốt cục có hy vọng phục hưng. Mã Tu nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Tây Nhĩ Duy Á, tràn đầy thổn thức cảm khái. Mấy năm này bên trong, Tây Nhĩ Duy Á công chúa vì phục quốc, bôn tẩu tại các nơi trên thế giới, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, trải qua nhiều ít giày vò, lại bị biết bao nhiêu lặng lẽ. Giờ này ngày này, rốt cục đạt được ước muốn. Có Bách Lý Thanh Phong vị này truyền kỳ thời đại mở ra người, truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt tự mình ra mặt. Cho dù Cương Thiết Đế Quốc ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không dám bác nghịch mặt mũi của hắn. Huống chi hiện tại bọn hắn bản thân đã loạn trong giặc ngoài. Tạp Lan, Tây Nhĩ Duy Á trong miệng đọc lấy cái tên này. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ một lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nói xong, nàng quay người, váy dài bồng bềnh, nhanh chân hướng rừng cây đi đến. Tây Nhĩ Duy Á cùng Mã Tu hai người rời đi không lâu, một đoàn người lại lần nữa đi tới Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện. Một người cầm đầu chính là Thiên Cơ Lâu đã đột phá đến nửa bước truyền kỳ đỉnh tiêm cường giả Khư Hằng. Vừa rồi cái kia, tựa như là Tạp Lan cái kia vong quốc công chúa Tây Nhĩ Duy Á. Đi theo Khư Hằng cùng đi đến Si Hồn nói một tiếng. Tạp Lan, năm đó suýt nữa bị định thành thứ bảy lớn siêu cường quốc. Đáng tiếc, bọn hắn phát triển sách lược sai lầm, đem trọng tâm từ thế giới của chúng ta chuyển rời đến thế giới thứ hai. Đến mức trước bị Cương Thiết Đế Quốc tại chúng ta thế giới chính diện chiến trường bên trên đánh bại, lại tại không gian thông đạo nhập khẩu cho phục kích, đem thế giới thứ hai chủ lực đánh tan, rơi vào toàn diện bại vong hạ tràng. Khư Hằng lắc đầu, một lát, hắn cười cười, bất quá vong quốc công chúa a, chúng ta nơi này không phải cũng có một cái. Si Hồn nhìn thoáng qua bị khổng đế bắt sống chế trụ vị này huyết lan công quốc công chúa Nạp Toa, đồng dạng nở nụ cười, không sai, tốt, đem hắn hiến cho Thanh Phong tông chủ, hẳn là có thể thoáng lắng lại một chút Thanh Phong tông chủ lửa giận. Ta mặc dù trở thành tù binh của các ngươi, nhưng ta thân chảy xuôi lấy Á Đức Lan Vương phòng cao quý huyết mạch. Các ngươi đối xử với ta như thế, vương thất thành viên khác sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nạp Toa mang trên mặt thống khổ cùng bất khuất nói, nếu như ngươi đem hy vọng ký thác tại sau lưng ngươi huyết lan công quốc vậy liền 10 phần sai. Nói thật cho ngươi biết, tại các ngươi bị đánh bại về sau, chúng ta một phương kỳ liên các hạ đã xuất lĩnh tinh nhuệ tiến vào huyết lan công quốc. Bọn hắn đem cùng chúng ta những tiềm phục tại kia thế giới thứ hai lực lượng nội ứng ngoại hợp, công phá huyết lan, rất nhanh. Huyết Lan Công Quốc là sẽ trở thành chúng ta tại thế giới thứ hai lớn nhất một chỗ căn cứ địa. Si, hồn nói một tiếng, sau đó vung tay lên, áp đi lên, nói xong, một đoàn người đã đi tới Bách Lý Thanh Phong trong sân. Thanh Phong Tông Chủ, may mắn không làm nhục mệnh, Huyết Lan Công Quốc 6.000 người quân đội đã bị chúng ta toàn bộ đánh tan. Chém đầu 2.439 người, bắt sống 3.662 người. Đại chiến quá trình bên trong, chúng ta toàn diện phong tỏa chiến trường. Không có để bất cứ người nào chạy đi đối với Hy Á Vương quốc con dân tạo thành tổn thương. Khư Hằng phấn chấn lấy tinh thần đối với trong phòng khách Bách Lý Thanh Phong chắp tay nói. Không có đối với Hy Á tạo thành ngoài định mức tổn thất liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Chuyện bên kia hắn cũng nghe nói. Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh tại đối phó Nạp Toa mang tới 6.000 dân binh lúc. Cho thấy cực kỳ kinh người chiến đấu tố dưỡng. Dựa vào mấy ngàn người mật thiết phối hợp cùng một chút hiện đại hóa tiên tiến vũ khí. Tồi Khô Lạp Hủ hoàn thành đối với cái này 6.000 người bao vây tiêu diệt. Chúng ta là bởi vì có nắm chắc cho nên mới lựa chọn tùy ý bọn hắn đem không gian chi môn rèn đúc ra. Về sau lại xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta tất nhiên ngay lập tức hướng Thanh Phong Tông Chủ xin chỉ thị. Khư Hằng cười nói. Đồng thời hắn vẫy tay một dẫn. Để Khổng Đế đem Nạp Toa áp tới. Nói, cái này một vị chính là lần này xâm lấn kẻ cầm đầu. Huyết Lan Đại Công Tước con gái Nạp Toa. Chúng ta cố ý đưa nàng bắt sống mà đến. Lấy dược vật cấm nàng khí huyết. Hiến cho Thanh Phong Tông Chủ. Mặc cho Thanh Phong Tông Chủ xử trí. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái. Mà vị này Đại Công Tước con gái cũng đang nhìn hắn. Tựa hồ muốn đem cái này mang cho nàng to lớn thất bại cùng sỉ nhục địch nhân thủ lĩnh ghi tạc não. Hải, nàng là các ngươi tù binh. Muốn xử trí như thế nào các ngươi mang đi đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Cái này, Khư Hằng, Si Hồn hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng Khư Hằng nói, bởi vì cái này nữ nhân dẫn người xâm lấn Đông Thần Châu mà dẫn đến giữa chúng ta liên hợp xuất. Hiện một chút tì vết nhỏ, chúng ta cố ý đưa nàng dâng lên, chính là vì biểu thị chúng ta trùng tu tại tốt thành ý. Còn xin Thanh Phong Tông chủ nhận lấy, tốt, tâm ý của các ngươi ta nhận được. Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục cự tuyệt, Khư Hằng. Si Hồn hai người mặt lộ vẻ vui mừng, dừng lại thêm chỉ chốc lát, cáo từ rời đi, Bách Lý Thanh Phong nhìn vị này Nạp Toa công chúa một chút. Trong lúc nhất thời không biết xử trí như thế nào, các hạ, chúng ta không ngại đến đàm luận điều kiện. Nạp Toa tựa hồ nhìn ra Bách Lý Thanh Phong cùng Khư Hằng. Si Hồn ở giữa tựa hồ cũng không có trong dự liệu tốt như vậy quan hệ. Thậm chí hai người này còn đang âm thầm lấy lòng Bách Lý Thanh Phong. Lập tức nói, ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ta là Huyết Lan Công Quốc công chúa, đạt được quần tinh đế quốc tán thành Á Đức Lan Vương phòng thành viên. Nghe nàng nói đến vương thất thành viên, trong trầm tư Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì. Người nhà, có. Bách Lý Thanh Phong lung lay thần, nàng không phải nhị vương tử mà tu vị hôn thê à. Không biết xử lý để hai người bọn họ tùy ý thành hôn là đủ. Ngươi đừng nói trước, lập tức hắn đối với Nạp Toa nói một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại trực tiếp gọi cho Á Tác thủ tướng. 10 phút đồng hồ không đến, phụ trách hạ á thành phố lớn nhỏ công việc Côn Ngô tiểu tổ thành viên Long Thắng mang theo mấy. Người chạy tới hắn viện tử, lôi kéo Nạp Toa liền đi ra ngoài. Nạp Toa ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Vội vàng hô nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện. Rất nhanh, thanh âm dần dần đi xa. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút ghen tị mạt tu. Hắn có thể thật sớm kết hôn sinh con.